Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, là nàng. Năm nay chúng ta tiêu thụ công trạng, trên đài người thao thao bất tuyệt diễn thuyết, ngồi tại cảnh như họa bên cạnh Đồng Khả Tâm buồn ngủ. Đối diện Tiêu Mặc Ngân đem ánh mắt từ cảnh như họa sắc mặt rời. Lướt qua bên cạnh Đồng Khả Tâm sắc mặt con ngươi co rụt lại, chăm chú hé miệng bờ môi, là nàng. Cảnh như họa nhàn nhạt câu lên bờ môi, nàng là cố ý. Kịch bản bên trong Đồng Khả Tâm là Tiến Tiêu Thị, tại ngày đầu tiên liền gặp Tiêu Mặc Ngân, mà lần này nàng ngay lập tức liền đem Đồng Khả Tâm thu nhận, để các nàng thời gian gặp mặt xinh xinh chậm nửa tháng. Cái này nửa tháng có thể cải biến sự tình nhiều lắm. Money buồn ngủ Đồng Khả Tâm cảm giác một đạo nóng rực ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, để nàng chuyện dở chạy tinh quang. Thuận ánh mắt nhìn về phía đối diện, vừa vặn va vào một mảnh u ám trong đầm sâu, như muốn đem nàng chết chìm trong đó. Tranh thủ thời gian né tránh cái kia đại ánh mắt, trộm nhìn lén mắt bên cạnh cảnh như họa. Vừa rồi nàng ngủ gà ngủ gật liên tổng hẳn không có chú ý à. Cảnh như họa khóe mắt nhẹ nghiêng, nhàn nhạt mắt nhìn Đồng Khả Tâm, lập tức nhìn lấy văn kiện trong tay, bị cảnh như họa xem xét. Đồng Khả Tâm chột dạ cúi đầu xuống, cảm giác mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Bạch Phàm hàng xóm muội muội làm sao đáng sợ như vậy a? Tốt, hiện tại cho mời Tiêu Thị Tổng Giám Đốc Tiêu Mặc Ngân cho chúng ta nói rõ chi tiết một chút cái này sản phẩm. Mọi người hoan nghênh, trên đài người kể xong phương án của mình về sau, vỗ tay nói, cái này sản phẩm chủ đề là hồi ức, hiện tại rất đa tình lữ. Bởi vậy chúng ta hy vọng người phát ngôn phương diện có thể tuyển có khí chất nữ tinh. Tiêu Mặc Ngân đơn giản kể xong, kia Tiêu Tổng có gì tốt lựa chọn đâu, ta nhìn Liên Tổng bên cạnh vị tiểu thư này cũng không tệ. Tiêu Mặc Ngân ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Đồng Khả Tâm trên thân, Liên Tổng cho là thế nào? Ta không có ý kiến. Cảnh như họa đinh ra buồn nôn, thản nhiên nói, cuộc nháo kịch này nàng đã không muốn tiếp tục lại nhìn tiếp. Cái gì bá đạo tổng giám đốc tác yêu, dưới cái nhìn của nàng chính là không mai mối tàng tựu với nhau. Châu thai ám kết, thế giới này người không phải cũng đối con riêng rất phản cảm a? Làm sao tại hai người bọn họ trên thân ngược lại bị gọi tốt? Nói là cái gì tình yêu lãng mạn? Cảnh như họa không rõ, túc chủ à, ngươi đừng dùng con mắt của người bình thường xem ra Mary Sue tổng giám đốc văn. Kịch bản cường đại, tính ngươi còn không hiểu rõ à, hệ thống ló đầu ra, ngoặc kép vẩy vẩy. Cảnh như họa thừa nhận, kia cái gì kịch bản, đúng là rất lợi hại, túc chủ nghĩ như vậy liền tốt, ha ha, nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hạ cái nhiệm vụ đi tìm bảo an, hệ thống giật dây nói. Cảnh như họa không còn để ý nó, nhìn xem Đồng Khả Tâm luống cuống đứng lên cự tuyệt. Ta không được, mời người khác đi. Đồng Khả Tâm đầu lắc nguầy nguậy, nói đùa, đại ngôn, nàng, ta nói được thì được. Cứ như vậy, đã Liên Tổng đều đồng ý, hội nghị hôm nay liền đến cái này. Tiêu Mặc Ngân mắt nhìn Đồng Khả Tâm, không cho nàng cơ hội cự tuyệt, đánh nhịp quyết định, tan họp. Cảnh như họa dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, nàng cũng không muốn kiến thức cái gì nam nữ chủ hỏa hoa va chạm mạnh. Tiêu Tổng, ta, cái kia đại ngôn không được. Đồng Khả Tâm bước nhanh đuổi lên trước mặt Tiêu Mặc Ngân. Ngươi về trước đi. Tiêu Mặc Ngân đối trợ lý nói, xoay người, trên dưới đánh giá Đồng Khả Tâm, nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, lại là linh lung tinh tế, thanh thuần tươi đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng nhìn xem hắn. Con mắt lộ ra trong sáng tới, vừa mới trong lòng lửa tiêu không ít. Thú vị cười cười, ngươi không phải là gan rất lớn à. Nữ nhân, à, Đồng Khả Tâm một tiếng kinh hô. Toàn bộ người đã bị Tiêu Mặc Ngân chăm chú giam cầm trong ngực. Hết chương.